Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 418, Nê Bồ Tát Đổ Tôn. Diệp Khuynh Thiên cùng Đại Hoàng đi vào Tái Chư Cát trụ sở. Chỉ thấy một gian trang trí xưa cũ trong phòng ngồi hai người. Người cầm đầu thân dài 8 thước, mặt như ngọc, đầu đội khăn chít đầu. Người khoác áo choàng, cầm trong tay quạt lông, liếc mắt cao nhân cảm giác, phơi phới có thần tiên chi khái. Lúc này Tái Chư Cát đang dạy bảo đệ tử đắc ý của mình. Thấy Diệp Khuynh Thiên mang theo một con chó vàng xông tới, không khỏi nhíu mày, ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Tái Chư Cát hỏi, người hoa Diệp Khuynh Thiên, có một số việc muốn hỏi ngươi. Diệp Khuynh Thiên hồi đáp, tìm tòi một vòng, trong đầu cũng không có cái tên này. Tái Chư Cát kết luận Diệp Khuynh Thiên là cái vô danh tiểu tốt. A Hoa, đuổi hắn đi, ta Tái Chư Cát đường đường linh sư, võ hoàng tu vi, ngươi một cái vô danh tiểu tốt cũng dám chạy tới hỏi chuyện của ta. Ngươi đủ tư cách sao? Tái Chư Cát hừ lạnh một tiếng. Đệ tử của hắn nghe lệnh trực tiếp quát, tiểu tử, cho ngươi hai lựa chọn, lập tức quỳ lăn ra ngoài, hoặc là dập đầu nhận lầm, vĩnh viễn làm nô tài của ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Áo, ngươi muốn làm sao không khách khí? Diệp Khuynh Thiên nghiền ngẫm mà hỏi, ta hội đưa ngươi đi bệnh viện bệnh nặng giám hộ thất. A Hoa quát, lúc này... Đại Hoàng hướng về phía A Hoa giàn giụa kêu hai tiếng. Thối chó, ta trước làm thịt ngươi. Đại gia ta đã 2 ngày không có khai trai. Nói xong hắn trực tiếp đối Đại Hoàng động thủ. Hắn ra tay nhanh hết sức chuẩn. Thẳng đến Đại Hoàng yếu hại. Như bị đánh trúng, Đại Hoàng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Diệp Khuynh Thiên nhíu mày. Không nghĩ đến người này lại thật dám ở trước mặt mình giết Đại Hoàng. Đại Hoàng gào gào 2 tiếng, tốc độ cao né tránh, nhưng vẫn cố chịu ảnh hưởng. Ô, ô, Đại Hoàng đau ô ô thét lên. Diệp Khuynh Thiên đi đến Đại Hoàng bên người, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nó. Đại Hoàng trên thân liền tản mát ra nhàn nhạt mơ hồ. Oanh, Đại Hoàng tinh thần vô cùng phấn chấn, phảng phất thần khuyển hiện thế. A Hoa nhìn đến ngẩn ngơ. Mắng to, móa nó, ta còn sợ ngươi một đầu củi chó không thành. Sau một khắc, một đạo hoàng ảnh lóe lên. Chỉ nghe A hét thảm một tiếng. A Hoa bị Đại Hoàng ngã nhào xuống đất. Đại Hoàng móng vuốt ấn xuống mặt của hắn. A Hoa giày vò nửa ngày cũng dậy không nổi. Ba, Đại Hoàng móng vuốt hung hăng rút A Hoa một thoáng. A Hoa đã kêu thảm một tiếng. Ba ba ba ba. Đại Hoàng móng vuốt tả hữu khai cung, đối A Hoa một trầu cuồng phiến, chó chết dừng tay, thấy môn sinh đắc ý của mình bị Đại Hoàng như thế bạo ngược. Tái Chư Cát quát to, Đại Hoàng ngẩng đầu, khinh miệt nhìn Tái Chư Cát liếc mắt, một chảo đem A Hoa chụp chết. Ngươi, Tái Chư Cát thấy Đại Hoàng chụp chết A Hoa, liền thẹn quá hóa giận. Ngươi dám giết ta môn sinh đắc ý, chó chết, ta hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tái Chư Cát giận dữ nói, sau đó Tái Chư Cát động thủ, oanh, Tái Chư Cát vung lên quạt lông, phát ra một đạo lăng lệ sát khí, Đại Hoàng thân ảnh như gió, cấp tốc tránh thoát, sau đó, vây quanh Tái Chư Cát chuyển lấy phân chuồng tới. Tái Chư Cát lại vung lên quạt lông, phát ra mấy đạo lăng lệ sát chiêu, nhưng đều không gây thương tổn Đại Hoàng một sợi lông. Liền, trong lòng của hắn kinh hãi, chẳng lẽ này chó chính là yêu thú? 2 ngày trước yêu thú tái hiện thế gian, sẽ không phải là nó à? Như thật sự là nó, ta có thể tuyệt đối không địch lại. Trong lòng âm thầm khiếp sợ. Tái Chư Cát lập tức thu hồi thần thông. Các ngươi đến cùng là người phương nào? Đến chỗ của ta muốn làm gì? Tái Chư Cát thu hồi ngạo mạn lúc trước, nghiêm túc hỏi, Đầu tiên, ngươi không có tư cách hỏi. Thứ hai, thực lực của ngươi qua loa, cho ta làm người hầu không đủ. Tốt như vậy, ngươi cho đại hoàng làm nô tài đi. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Cái gì? Ngươi muốn cho ta cho một con chó làm nô tài? Ta thế nhưng là đường đường thi đấu Gia Cát đại nhân. Dù cho Hải Thành hoàng tộc cũng phải mời ta ba phần. Tái Chư Cát hừ lạnh nói. Ngươi nếu là không làm lớn vàng nô tài cũng tốt. Vậy cũng chỉ có chết đi. Diệp Khuynh Thiên không quan trọng nói. Bộ kia tư thái, liền như là thần linh cùng sâu kiến đối thoại. Không biết tự lượng sức mình. Ta ngược lại muốn xem một đầu củi chó như thế nào giết ta. Vừa mới nói xong, đại hoàng đã vây quanh Tái Chư Cát chạy như điên. Đồng thời không ngừng sủa inh ỏi. Tái Chư Cát trong lòng kinh hãi. Nhìn như chó thường tiếng kêu. Nhưng một điểm không thua Phật Môn Sư Hống Công. Phanh phanh phanh. Tái Chư Cát vung lên quạt lông. Hung hăng hướng phía đại hoàng tàn ảnh đập nện lấy. Nhưng một chút tác dụng cũng không có. Đại hoàng, không muốn lãng phí thời gian. Diệp Khuynh Thiên nói xong ngáp một cái. Vù, hoàng ảnh lóe lên. Đại hoàng trực tiếp đem Tái Chư Cát bổ nhào. Một cái móng vuốt ấn xuống Tái Chư Cát ngực. Một cái móng vuốt ấn xuống mặt của hắn. Hải Thành nổi tiếng xa gần đại nhân vật Tái Chư Cát. Đường đường võ hoàng, bại. Tái Chư Cát trong lòng hoảng sợ, cả kinh kêu lên, cầu thần khuyển tha mạng a. Đại hoàng nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, chờ hắn bảo cho biết, vừa mới ta nói qua, hoặc là ngươi làm lớn vàng nô tài, hoặc là chết. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, ta nguyện ý làm nô tài, ta nguyện ý một đời một thế làm vàng chủ nhân nô tài. Tái Chư Cát hô lớn. Đại hoàng nhìn Tái Chư Cát hai tiếng, một bộ ngươi làm sao vô năng như vậy bộ dáng. Sau đó, Tái Chư Cát vội vàng quỳ rạp xuống đại hoàng trước mặt. Diệp Khuynh Thiên vung tay lên, tại phía sau lưng của hắn khắc một cái to lớn nô chữ. Hiện tại ta tới hỏi ngươi, mấy ngày trước đây có hai vị hoa hạ nữ tử đi vào Đông Á du lịch. Thế nhưng sau này các nàng bị bắt cóc. Chuyện này ngươi có thể nghe nói không? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Tái Chư Cát lắc đầu. Bất quá hắn lại nói. Đại nhân, Ẩn Môn Nê Bồ Tát là sư tổ của ta. Hắn có thể lên biết 500 năm. Hạ biết 500 thế. Mặc dù ta không có lớn như vậy năng lực. Thế nhưng ta có khả năng biết gần nhất nửa tháng phát sinh sự tình. Diệp Khuynh Thiên gật đầu. Khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, người này đúng là Ẩn Môn Nê Bồ Tát Đồ Tôn. Đại nhân, chủ nhân, mời đi theo ta. Nói xong, Tái Chư Cát mang theo Diệp Khuynh Thiên cùng đại hoàng đi vào một gian. Mật thất, đại nhân, đây là lớn luân hồi bàn, là tổ sư ban cho tiểu nhân đồ vật. Từng vì nữ oa bóp thổ tạo ra con người lúc làm phơi chế tượng đất khay sử dụng. Sau thất lạc thế gian, bị tổ sư thu hoạch, chỉ thấy một vật giống như la bàn, toàn thân không sáng như gương, chính diện có khắc tinh quỹ, bên trong có sơn hà biển hồ, đầy trời sao ẩn hiện trong đó, chúng nó đang dọc theo một loại nào đó đường dây đang lẳng lặng lưu động. Diệp Khuynh Thiên nhìn thoáng qua, từ tốn nói, đây là già. Bất quá chỉ là lây dính một điểm lớn luân hồi bàn tiên khí mà thôi. Nghe vậy, Tái Chư Cát liền kinh hãi. Lớn luân hồi bàn, nếu là khởi động, lục đạo luân hồi, thiên địa khép kín, hồng mông phục thủy, dị tượng liên tiếp xuất hiện. Ta nhìn người này bàn sớm đã khởi động mấy lần. Lại có một lần, này bàn liền sẽ nổ tung, từ đó biến thành rác rưởi. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, trách không được này luân hồi bàn khởi động về sau, chỉ có thể đoán được nửa ngày bên trong phát sinh sự tình. Vô luận ta làm bất luận cái gì cố gắng, đều vô dụng, nguyên lai là như thế. Tái Chư Cát gật đầu, đồng thời đối Diệp Khuynh Thiên hiểu biết cùng lịch duyệt càng là trong lòng khâm phục. Tiếp theo, Tái Chư Cát khởi động lớn luân hồi bàn. Sau đó hải thành quá khứ mấy ngày tình cảnh rõ mồn một trước mắt. Tìm được, là người này bắt đi Thiên Tiêu các nàng. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.